Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, lại là nhân tộc. Toàn bộ luyện yêu tháp, 50 tầng sáng, sau khi, chỉ có 45 tầng còn hiện ra ánh sáng. Đuổi tới rồi, không biết mặt sau phát lực cái này là long tộc vẫn là bằng tộc. Chờ thêm chút nữa, là có thể nhìn thấy kết quả. Hồ Tương Đương hai tộc trong trận doanh truyền đến kịch liệt tiếng thở. Hiển nhiên, lo lắng sự tình không có phát sinh. Nhất theo tâm rốt cục có thể rơi xuống. Hai tộc không tồn tại một so với một cái khác lợi hại hơn thuyết pháp. Bia đá mặt sau, vây đầy yêu tộc, rất nhiều thần thức giao nhau rơi vào trên bia đá. Chờ đợi tên xuất hiện. Có điều lúc này, đã không có trước căng thẳng. Cũng không biết là Ngao đang tên xuất hiện trước, vẫn là Lexus quả thực tên. Bá Tương Đương rất nhanh, 52 tầng sáng lên. Ngay sau đó bia đá nhúc nhích một chút, phía cuối cùng xuất hiện một hàng chữ. Hả? Tất cả cao thủ con mắt đồng thời híp lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Chí Tĩnh. Không thể! Trong long tộc truyền đến gào thét. Bạch Chí Tĩnh sửng sốt một chút. Lẽ nào vị này leo lên 52 tầng chính là bằng tộc sao? Hoài nghi thời điểm, Bạch Chí Tĩnh thăm dò tính dò ra thần thức. Không phải nàng không muốn dò ra thần thức nhìn chằm chằm bia đá. Thật sự là yêu tộc hóa thần cao thủ nhiều lắm. Đều quá lợi hại. Nếu như dò ra thần thức, bị đối thủ dùng thần thức công kích, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Nhiều như vậy yêu tộc cao thủ, ai dám bảo đảm không có yêu tộc đối với nàng không xấu lòng tốt. Mà bia đá mặt sau, vây đầy yêu tộc những người khác, không thể dùng thần thức thăm dò, cũng không đồng ý đẩy ra bia đá mặt sau. Đối với nội dung trên tấm bia đá nàng cũng không từ biết được. Có điều, nàng nguyện ý chờ, chờ bia đá mặt sau yêu thú kêu lên, hoặc là bắt đầu nghị luận. Nàng đồng dạng biết kết quả, nhưng bây giờ nhìn thấy bia đá sau một đám yêu tộc cùng thú nhân loại kia khiếp sợ. Nhếch miệng không muốn tin tưởng vẻ mặt. Nàng tò mò, các ngươi đúng là nghị luận a, kêu sợ hãi a, rốt cuộc là ai thiên tài như vậy? Quên đi, nếu không muốn nói quên đi. Nhưng này thời điểm, một đám yêu tộc hóa thần cao thủ dồn dập đưa mắt nhìn về phía nàng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lòng hiếu kỳ nặng hơn, nhưng dù là không biết tại sao, cẩn thận dò ra thần thức lại thu hồi lại. Đây là không phải bọn họ yêu tộc làm một cái bẫy. Mục đích chính là vì nhấn chết nàng. Không, lão tổ cũng còn ở. Bọn họ không dám, nghĩ tới nghĩ lui. Thần thức tra xét thì thôi. Vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Bạch Chí Tĩnh thân hình hơi động, xuất hiện tại bia đá mặt sau. Nhìn chằm chằm trên bia đá nhìn lướt qua. Cuối cùng ánh mắt rơi vào vị cuối cùng. Hỏa Tình Viên, Đỗ Mộc. Hỏa Tình Viên, Bạch Chí Tĩnh hướng xung quanh đánh giá. Hỏa Tình Viên tộc căn bản là không có tới. Trong tộc thiên tài đều sớm bị giết hết. Đầu tiên là Bất Diệt Sơn cùng bọn họ Huyền Thiên Tông đối đầu, tử thương một nửa. Sau khi lại bị mặt khác một đám người tộc đánh lén. Còn dư lại, cái khác khỉ tộc muốn diễn kịch lại đã xảy ra không ít chiến tranh. Hỏa Tình Viên lưu danh không biết là cái nào một lần lưu lại. Mau nhìn, 53 tầng sáng. Tên của hắn tăng lên thật nhiều a. Lúc này, bia đá mặt sau một đám yêu thú thét to. Bạch Chí Tĩnh quay đầu lại nhìn lướt qua luyện yêu tháp. Quả nhiên, 53 tầng sáng. Trên bia đá, vẫn không có gì thay đổi a. Đây nên chết Lý Mục. Tại sao lại xuất hiện? Lần trước từng xuất hiện một lần. Lần này muốn làm gì? Đối đầu lần xếp hạng không hài lòng. Ngoặc kép, nghe được chu vi nghị luận. Bạch Chí Tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm trên bia đá đứng hàng thứ đệ tam cái tên đó. Lý Mục Tương Đương nói rất đúng hắn sao? Sau đó ánh mắt đi xuống quét qua. Ở hơn 950 vị nhìn thấy một cái khác giống nhau như đúc tên. Hơn nữa đồng dạng một hàng chữ. Chỉ có điều này chữ hiện ra có chút xám trắng. Thế nào lại là hắn? Bạch Chí Tĩnh kinh ngạc nói. Lúc này cuối cùng cũng coi như minh bạch tại sao nhiều như vậy yêu tộc đại lão đều theo dõi hắn xem. Này Lý Mục, chẳng lẽ chính là trước lão tổ bỏ vào trong mấy người kia một? Là người nào? Cái kia hai chân phế bỏ thanh niên trước sau quanh quẩn ở nàng trong lòng. Từ cốt linh thượng khán, hắn trẻ trung nhất, hơn nữa, tu vi của hắn cao nhất. Trẻ tuổi như vậy nắm giữ cao như thế tu vi, hơn nữa ta chưa từng gặp, thấy thế nào đều cùng trong truyền thuyết cái kia Lý Mục bóng người. Trùng hợp, mà khi mới, có yêu tộc nghị luận người này, hoài nghi người này chính là Lý Mục, thực sự là hắn sao? Xem ra là rồi, theo đệ nhất danh ra lò, là lần trước biến mất Lý Mục, như vậy đệ nhị hữu là ai? Này đệ nhị cùng đệ tam danh chênh lệch cũng quá lớn. Bầu không khí lại quỷ dị khẩn trương lên. Suy nghĩ cả nửa ngày, Long tộc cùng Bằng tộc thiên kiêu vẫn là chênh lệch lớn như vậy. Ai có thể nghĩ tới cái kia chết tiệt Lý Mục lại tới một lần. Lẽ nào lần trước đăng tháp có điều nghiện sao? Ta đăng quá một lần, sẽ không muốn đăng đệ hai lần rồi. Cảm giác tiềm lực đều ép khô rồi. Chửi rủa, tiếng thảo luận một mảnh, Long tộc cùng Bằng tộc vẻ mặt cũng không tốt như thế nào. Bá tương đương, 52 tầng sáng. Mau nhìn xem trên bia đá, rốt cuộc là ai lên đây? Vèo tương đương, đồng thời mấy đạo thần thức lại một lần rơi vào trên tấm bia đá. Sau đó, một đám yêu tộc hóa thần lại quái dị liếc Bạch Chí Tĩnh một chút. Bia đá cuối cùng nhất, đệ nhất ngàn tên mặt trên thình lình xuất hiện Phong Lan vực nhân tộc Vệ Dương vài chữ. Vệ Dương, ai là Vệ Dương? Tại sao lại là Phong Lan vực? Lại vẫn không phải Long tộc, Bằng tộc đây? Hai tộc lại cũng bị nghiền ép sao? Chúng ta yêu tộc không có ngày nổi danh rồi. Chấm ngoặc kép, phiền muộn, phẫn nộ tương đương các loại phức tạp tâm tình ở yêu thú một phương nhảy lên cao mà lên. Liên quan nhìn Bạch Chí Tĩnh, ánh mắt đều mang theo sự thù hận. Tại sao đều là các ngươi nhân tộc? Lý Mục thôi. Lần này tại sao lại xuất hiện một Vệ Dương? Người đáng chết tộc. Chúng ta yêu tộc đây. Làm sao vẫn không có thiên kiêu tới? Chạy nhanh thì phải làm thế nào đây? Ai cười đến cuối cùng mới phải người thắng cuộc. Các loại vị chua khiêu khích cũng tóc thẳng vào mặt. Bạch Chí Tĩnh không hề bị lay động. Những này yêu thú cũng chính là ngoài miệng thể hiện, không dám ra tay với hắn. Có điều yêu tộc miệng thật là tổn hại a. Lão tổ không có ra tay xé nát bọn họ miệng, cũng là bọn họ may mắn. 45 tầng lại sáng. Không biết là ai? 45 tầng sáng thì phải làm thế nào đây? Coi như là Long tộc Bằng tộc thì phải làm thế nào đây? Một yêu tộc hư cảnh ủ rũ cúi đầu nói. Vị trí phía trước đều bị nhân tộc đoạt, hơn nữa còn bò nhanh như vậy, yêu tộc thiên kiêu đuổi tới thì có ích lợi gì? Kém quá xa, toàn bộ chém yêu nơi ánh sáng đều là bọn họ rồi. Ủ rũ, bất đắc dĩ tương đương, đây là chúng ta yêu tộc luyện yêu tháp. Bọn họ nhân tộc dựa vào cái gì đi tới? Yêu tộc mắng to, mấy người tộc cũng giận dữ cãi lại. Này chém yêu nơi hay là chúng ta nhân tộc bố trí? Các người yêu tộc dựa vào cái gì đi vào? Ngoặc kép, hận tương đương hận không thể ra tay xé nát đối diện đám người kia. Nhưng không có một yêu thú dám ra tay. Lửa lân hỏa sư chết rõ ràng trước mắt. Huyền Thiên Tông vị kia không biết trốn ở cái nào nhìn chằm chằm. Song phương mắng nhau thời điểm. Luyện yêu tháp trên ánh đèn liên tục lấp lóe. Một ít yêu thú mắng xong còn không quên nhìn chằm chằm luyện yêu tháp. Trời ạ nhé. Cái kia Lý Mục leo lên 65 tầng. Vệ Dương cũng tới 55 tầng. 47 tầng đèn sáng. Cũng không biết vị này là ai. Lại một ngày đi qua. 52 tầng lần thứ 3 sáng lên. Tất cả cao thủ nhìn chằm chằm bia đá. Lần này nên là ta yêu tộc thiên tài đi. Ta đoán là Long tộc Ngao Đang. Vèo tương đương đột nhiên. Bia đá chu vi một mảnh trầm mặc. Lưu Hoài Đình là ai? Thê thảm tiếng gào từ bia đá mặt sau kéo tới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.